Pháp hội xuất hiện quang minh. Thứ 11, Hán bộ từ quyển 30 đến hết quyển 34. Hán dịch nhà Đường, Pháp sư Bồ Đề Lưu Chí, Việt dịch Việt Nam Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Như vậy, tôi nghe một lúc Đức Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật, ngoài thành Dương Xá, câu hội với chúng đại tỳ kheo 500 người, tất cả đều được đại tự tại. Lại có 80 Na Do Tha, đại Bồ Tát, đều là bậc nhất sanh bổ xứ, Di Lặc Bồ Tát làm thượng thủ. Lại có 40 Na Do Tha, đại Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát làm thượng thủ. Lúc ấy trong đại hội, có một đồng tử tên Nguyệt Quang rời chỗ ngồi đứng dậy, trịch y giai hữu, quỳ gối hữu, đảnh lễ chân Đức Phật, chắp tay cung kính bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hỡi xưa Đức Như Lai tu hạnh nghiệp gì mà có thể được các quang minh như là quyết định quang minh, nhiếp thủ quang minh, phát khởi quang minh, hiển hiện quang minh, chủng chủng sắc quang minh, vô tạp sắc quang minh, hiệp tiểu quang minh, quảng đại quang minh, thanh tịnh quang minh, biến thanh tịnh quang minh, vô cấu quang minh, cực vô cấu quang minh, ly cấu quang minh, tiệm tăng trưởng quang minh, tiễn tịnh quang minh, cực tiễn tịnh quang minh, vô biên quang minh, cực vô biên quang minh, vô lượng quang minh, cực vô lượng quang minh, vô số lượng quang minh, cực vô số lượng quang minh, tất tật quang minh, cực tất tật quang minh, vô trụ quang minh, vô xứ quang minh, xí thạnh quang minh, chiếu diệu quang minh, ái nhạo quang minh, đáo bỉ ngạn quang minh, vô năng chướng quang minh, bất động quang minh, chánh trực quang minh, trụ vô biên xứ quang minh, sắc tướng quang minh, chủng chủng sắc tướng quang minh, vô lượng sắc tướng quang minh, thanh quỳnh xích bạch sắc tướng quang minh, hồng sắc tướng quang minh, pha lê sắc tướng quang minh, hư không sắc tướng quang minh. Các thứ quang minh như vậy, mỗi quang minh đều cùng ngũ sắc quang minh hòa hiệp hiển hiện, nhận đến các sự xanh, vàng, đỏ, trắng, vân vân. Mỗi sự cũng cùng vô lượng, vô biên các thứ sắc quang hòa hiệp hiển hiện. Đức Thế Tôn vì Nguyệt Quang mà nói kệ rằng: Ta dùng bất tư nghị, nghiệp lành làm nhân duyên, xa lìa những mê hoặc nên được các quang minh, lại dùng nhiều công hạnh an trụ trong Phật đạo, dùng huệ không vô tác, hiện hòa hiệp quang minh. Ví như trong ngoại pháp, các thứ tướng sai khác, trong ấy không vô ngã, không tác, không tâm ý. Lại như trong nội thân, không vô ngã, vô tác, trong ấy thị hiện được nhiều thứ loại âm thanh. Do vô tác như vậy, hiện vô biên sắc quang, tùy theo chỗ sở thích đều làm cho đầy đủ. Hoặc trong một quang minh, xuất sanh hai màu sắc, đều có thượng trung hạ mà hiển hiện sai khác. Hoặc trong một quang minh xuất sanh ba màu sắc, đều có thượng trung hạ mà hiển hiện sai khác. Hoặc trong một quang minh xuất sanh bốn màu sắc, đều có thượng trung hạ mà hiển hiện sai khác. Hoặc trong một quang minh xuất sanh năm màu sắc, đều có thượng trung hạ từ tịnh nghiệp phát sanh. Hoặc trong một quang minh xuất sanh sáu màu sắc, đều có thượng trung hạ từ phương tiện phát sanh. Hoặc trong một quang minh xuất sanh bảy màu sắc, đều có thượng trung hạ từ thiện nghiệp phát sanh. Hoặc trong một quang minh xuất sanh tám màu sắc, đều có thượng trung hạ từ thắng thiện phát sanh. Hoặc trong một quang minh xuất sanh chín màu sắc, đều có thượng trung hạ từ tư lương phát sanh. Hoặc trong một quang minh xuất sanh mười màu sắc, đều có thượng trung hạ từ bố thí phát sanh. Hoặc ở trong một sự xuất sanh hai mươi sắc, đều có thượng trung hạ từ trì giới phát sanh. Hoặc ở trong một sự xuất sanh ba mươi sắc, đều có thượng trung hạ từ nhẫn nhục phát sanh. Hoặc ở trong một sự xuất sanh bốn mươi sắc, đều có thượng trung hạ từ tinh tiến phát sanh. Hoặc ở trong một sự xuất sanh năm mươi sắc, đều có thượng trung hạ từ thiền định phát sanh. Hoặc ở trong một sự xuất sanh sáu mươi sắc, đều có thượng trung hạ từ trí tuệ phát sanh, hoặc ở trong một sự xuất sanh 70 sắc đều có thượng trung hạ do tâm từ phát sanh, hoặc ở trong một sự xuất sanh 80 sắc đều có thượng trung hạ do tâm bi phát sanh, hoặc ở trong một sự xuất sanh 90 sắc đều có thượng trung hạ do tâm hỷ phát sanh, hoặc ở trong một sự xuất sanh trăm màu sắc đều có thượng trung hạ do tâm xả phát sanh, hoặc ở trong một sự xuất sanh ngàn màu sắc đều có thượng trung hạ từ ngàn công đức sanh, hoặc có trong một sự xuất sanh muôn màu sắc đều có thượng trung hạ từ phước tư lương sanh, hoặc có trong một sự hiện một câu chi sắc đều có thượng trung hạ do tịnh tính phát sanh, hoặc ở trong một sự hiện hai câu chi sắc đều có thượng trung hạ do tùy hỷ phát sanh, hoặc ở trong một sự hiện ba câu chi sắc đều có thượng trung hạ do khinh an phát sanh, hoặc ở trong một sự hiện bốn câu chi sắc đều có thượng trung hạ do tôn trọng Phật sanh, hoặc ở trong một sự hiện năm câu chi sắc đều có thượng trung hạ do tôn trọng Pháp sanh, hoặc ở trong một sự hiện sáu câu chi sắc đều có thượng trung hạ do tôn trọng Tăng sanh, hoặc ở trong một sự hiện bảy câu chi sắc đều có thượng trung hạ do tôn trọng Giới sanh, hoặc ở trong một sự hiện tám câu chi sắc đều có thượng trung hạ do tôn trọng Định sanh, hoặc ở trong một sự hiện chín câu chi sắc đều có thượng trung hạ do khắp thương mến sanh, hoặc ở trong một sự hiện mười câu chi sắc đều có thượng trung hạ do không phóng vật sanh, hoặc từ một lỗ long hiện ra các quang minh, quang ấy có nhiều tên, nay sẽ nói cho ông. Phật có một quang minh tên là Dân Tịnh Chiếu, quang ấy do tích tập vô lượng thiện căn sanh. Bởi từ thuở xa xưa thấy có những chúng sanh mắc nhiều bệnh đau khổ, ta sanh lòng thương xót, cấp cho các y dược làm cho họ lành bệnh. Do bởi nhân duyên ấy mà được quang minh này, Phật lại có quang minh tên là Nhãn Thanh Tịnh, đem đèn sáng cúng Phật nên được quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Nhĩ Thanh Tịnh, đem âm thanh cúng Phật nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Tỷ Thanh Tịnh, đem nước thơm cúng Phật nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Thiệt Thanh Tịnh, đem thượng vị cúng dường nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Thân Thanh Tịnh, đem y phục cúng dường nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Tâm Thanh Tịnh, thường tinh mến nơi Phật nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Sắc Thanh Tịnh, họa vẽ hình tượng Phật nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Thanh Thanh Tịnh, thường ca ngợi chánh pháp nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Hương Thanh Tịnh, thường cung kính chư tăng nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Vị Thanh Tịnh, tùy ý đều thí ban nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Xúc Thanh Tịnh, đem hương hoa cúng dường nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Pháp Thanh Tịnh, do nhiếp thọ các pháp nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Địa Thanh Tịnh, quét rửa đất Phật tăng nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Thủy Thanh Tịnh, đem giếng suối cúng dường nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Quả Thanh Tịnh, cầm lửa đem cúng dường nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Phong Thanh Tịnh, cầm quạt đem cúng dường nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Uẩn Thanh Tịnh, đem thân cúng dường Phật nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Giới Thanh Tịnh, vì thường tu tâm từ nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Đế Thanh Tịnh, vì thường lìa vọng ngữ nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Sát Thanh Tịnh, thường làm sự bố thí nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Thanh Thanh Tịnh, do ca ngợi Đức Phật nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Niệm Thanh Tịnh, do khen ngợi Tam Muội nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Biện Thanh Tịnh, do khen Đà La Ni nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Nhật Hòa Hiệp, do Hòa Hiệp tranh cãi nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Hiển Hiện Nghĩa, do Thông Đạt Không Tánh nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Thanh Sắc Tướng, đem sen xanh cúng dường nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Huỳnh Sắc Tướng, đem chiên bạc cúng dường nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Xích Sắc Tướng, đem chân châu cúng dường nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Bạch Sắc Tướng, đem kim hoa cúng dường nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Thắng Công Đức, dùng nhiều màu nghiêm sức nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Long Oai Lực, đem long phan cúng dường nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Tượng Oai Lực, đem tượng phan cúng dường nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Sư Tử Dương, đem sư tử phan cúng nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Ngưu Dương Quang, đem Ngưu Dương phan cúng nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Nguyệt Thanh Tịnh, quét rửa tháp thờ Phật nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Long Điều Phục, đem giải lụa cúng thí nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên Dạ Xoa Điều Phục, bởi hay quan sát kỹ nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Giác Ngộ Nữ, bởi rời lìa nữ tướng nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên gọi Giác Ngộ Nam, bỏ rời lìa nam tướng nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên Kim Cương Oai Lực, do nghiệp trí thanh tịnh nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Hiển Hiện Không, do khai thị thấy báo nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên Giác Ngộ Chân Thiệt, do rời lìa điên đảo nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên Hiển Thị Phật Ngữ, do khen ngợi pháp giới nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Ly Chư Quá, do khen ngợi thắng giải nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên Trang Nghiêm Phổ Chiếu, do khen thí đèn đuốc nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Ly Ân Ái, do khen ngợi định huệ nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Ly Chư Tập, do khen tiền tế trí nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Ly Chư Trước, do khen vô sanh trí nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Ly Chư Thú, do khen lậu tận trí nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Xả Ly Xứ, do khen ngợi khổ trí nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Phật Thần Biến, do khen thần thông lực nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Siêu Hí Luận, do khen nhất thiết trí nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Hiện Chúng Sắc, do khen ngợi thần túc nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Lạc Thiện Hữu, do khen ngợi giác tánh nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Nhãn Tiền Tế, do khen nhãn tiền tế nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Nhãn Tận Tế, do khen ngợi vô tận nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Hữu Tế Quang, do khen ngợi vô hữu nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Bất Khả Hoại, bởi khen ngợi diệt tánh nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Vô Biên Tế, do khen ngợi vô tế nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Vô Tướng Quang, do khen ngợi vô di nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Vô Biến Dị, do khen vô sai biệt nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên đó là Bất Nhập, do khen ngợi vô trước nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh gọi là Bất Xuất Quang, do khen ngợi vô khởi nên sanh quang minh này. Phật lại có quang minh tên là Vô Khởi Quang, do khen chẳng xuất hiện nên sanh quang minh này. Phật có quang tên Vô Biểu Thị. hay thành thục được các quần sanh. Phật có quan tên Pháp Bổn Tánh, quan ấy chấn động câu chi cõi. Phật có quan tên Điều Phục Ma, quan ấy oai đức làm ma sợ. Phật có quan tên Phước Đức Tràng, người trì tên ấy khỏi nguy ách. Phật có quan tên Hữu Lực Tràng, người trì tên ấy khỏi oán thù. Phật có quan tên Tịch Tịnh Tràng, người trì tên ấy khỏi tham dục. Phật có quan tên Thiền Định Tràng, người trì tên ấy khỏi tà hạnh. Phật có quan tên Đa Văn Tràng, người trì tên ấy được khen ngợi. Phật có quan tên Duyệt Ý Tràng, người trì tên ấy không lo sầu. Phật có quan tên Tịnh Giới Tràng, người trì tên ấy khỏi phá giới. Phật có quan tên Diệu Hương Tràng, người trì tên ấy không hôi dơ. Phật có quan tên Pháp Thậm Thâm, người trì tên ấy không nghi hoặc. Phật có quan tên Vô Sở Trụ, người trì tên ấy khỏi ba cõi. Phật có quan tên Ly Phân Biệt, người trì tên ấy không chấp lấy. Phật có quan tên Diệu Cao Sơn, người trì tên ấy không bị động. Phật có quan tên Bí Mật Hạnh, người trì tên ấy không sợ trước. Phật có quan tên Giải Thoát Hạnh, người trì tên ấy không hệ phược. Phật có quan tên Thiện Điều Phục, người trì tên ấy được điều nhu. Phật có quan tên Vô Động Diêu, người trì tên ấy khỏi tham nhiễm. Phật có quan tên Thiện Điều Thuận, người trì tên ấy giới viên mãn. Phật có quan tên Chúng Thiện Hạnh, người trì tên ấy không sở nhiễm. Phật có quan tên Đa Lợi Ích, người nghe tên ấy khỏi các lỗi. Phật có quan tên Thắng Tri Kiến, người nghe tên ấy không mê hoặc. Phật có quan tên Cầu Lợi Ích, người nghe tên ấy không giận dữ. Phật có quan tên Tâm Thích Duyệt, người nghe tên ấy được an vui. Phật có quan tên Vô Nhiệt Não, người trì tên ấy biết không tánh. Phật có quan tên Không Vô Tánh, người trì tên ấy siêu hí luận. Phật có quan tên Vô Y Chỉ, người trì tên ấy chẳng động lay. Phật có quan tên Ly Mê Hoặc, người trì tên ấy chẳng do dự. Phật có quan tên Vô Trụ Xứ, người trì tên ấy khỏi ngu tối. Phật có quan tên Yểm Nhục Thân, người trì tên ấy sẽ chẳng thọ. Phật có quan tên Vô Sở Thủ, người trì tên ấy lìa văn tự. Phật có quan tên Vô Hữu Si, người trì tên ấy lìa ngôn thuyết. Phật có quan tên Vô Khứ Xứ, người trì tên ấy biết vị lai. Phật có quan tên Phổ Biên Tế, người trì tên ấy biết quá khứ. Phật có quan tên Vô Dữ Đẳng, người trì tên ấy biết vô lậu. Phật có quan tên Chứng Thánh Giả, người trì tên ấy biết tối thượng. Phật có quan tên Vô Cấu Nhiễm, người trì tên ấy lìa chấp trước. Phật có quan tên Ly Trần Buộn, người trì tên ấy không tối che. Phật có quan tên Vô Ái Luyến, người trì tên ấy lìa sở y. Phật có quan tên Tối Thắng Thượng, người trì tên ấy dẹp dị luận. Phật có quan tên Diệu Tráng Niên, người trì tên ấy thành sáu hạnh. Phật có quan tên Tối Tôn Thắng, người trì tên ấy trí vô ngại. Phật có quan minh tên Tấp Tật, người trì tên ấy thành thắng tăng. Phật có quan minh tên Hữu Tướng, người trì tên ấy biết thâm pháp. Phật có quan minh tên Vô Tướng, người trì tên ấy lìa kiêu mạn. Phật có quan minh tên Vô Sanh, người trì tên ấy được vô đắc. Phật có quan minh tên Niệm Phật, được chư Như Lai thường khen ngợi. Ở nhiều chỗ Phật tu các hạnh mới được thành quang minh như vậy. Thân Phật hiện ra các quang minh, số di trần ngàn câu chi cõi, vô lượng câu chi cõi như vậy. Số ấy lại như các đại hải, mỗi mỗi di trần những quang minh đều có bao nhiêu những quyến thuộc. Quang ấy chiếu khắp cõi không Phật, quá làm thân Như Lai thanh tịnh, diễn nói pháp Thậm Thâm di diệu, an trụ trong chúng sanh nhẫn nhục. Phật có quang minh tên là Phật, khiến các chúng sanh trụ Phật đạo. Phật có quang minh tên là Pháp, thanh tịnh chiếu sáng không vết nhơ. Phật có quang minh tên là Tăng, được chư Phật Như Lai khen ngợi. Phật có quang minh tên Thanh Tịnh, quang ấy thù thắng rất khó được. Phật có quang minh tên là Hoa, lợi ích chúng sanh được thành thục. Phật có quang minh tên là Phạm, hoặc tên Đế Thích, hoặc tên Thiên, tên Nguyệt, tên Long, tên Dạ Xoa, tên Atula, Ca Lâu La, hoặc tên là Dương, tên Phụ Nữ, hoặc tên Đồng Nữ, tên Đồng Nam. Các thứ quang minh của Phật ấy đều có pháp lành độ đồng loại, hay khiến vô lượng câu chi chúng đều được thành tựu đạo Bồ Đề. Phật có quang minh tên trí huệ, hoặc có tên giới, hoặc tên từ, hoặc tên bi, tên hỷ, tên đăng, hoặc hiệu đồ hương, hoặc âm nhạc. Những loại quang minh của Phật ấy đều tùy bổn hạnh làm tên nó, đều nhiếp vô lượng loài chúng sanh, do đó thành tựu quang minh ấy. Phật có quang minh tên tôn trọng, được chư Phật Như Lai khen ngợi. Với Phật giáo pháp thường cung kính, do đó thành tựu quang minh ấy. Phật nhãn ngó thấy số chúng sanh, một lỗ lông hiện bao nhiêu quang, mà mỗi mỗi các quang minh kia đều có quyến thuộc đồng dây quanh. Tùy các chúng sanh tâm họ niệm, nhờ quang minh Phật đều thành thục. Nếu được nghe nói quang minh ấy, hay sanh lòng mừng rất mến thích, người này thuở xưa chỗ chư Phật đã từng được nghe kinh như vậy. Phật có quang minh tên tối thắng, quyến thuộc số 80 câu chi, xưa từng một kệ khen ngợi Phật, thế nên thành tựu quang minh ấy. Phật có quang minh tên vô ưu, quyến thuộc 80 na do tha, trì pháp của một Như Lai nói, thế nên thành tựu quang minh ấy. Phật có quang minh tên thắng tịnh, quyến thuộc số 80 câu chi, nếu thọ trì được một tam muội, thế nên thành tựu quang minh ấy. Quá khứ có Phật tên là Tối Thắng, Phật ấy trụ thế thọ vô lượng tuổi, tối sơ thành đạo ở trong pháp hội, chúng có 80 na do tha số. Lúc ấy ở tại Diêm Phù Đề này có một quốc vương tên là Lạc Thanh, du ấy lại có 500 dương tử dung nhan đoan chánh, người thấy đều mừng. Lúc ấy quốc vương oai đức tự tại, đối với tam bửu lòng rất mến tin, dường tược thắng diệu của quốc vương có đều đem phụng thí cho Phật Tối Thắng. Ở chỗ kinh hành trong dường tược ấy lại có vô lượng cây chim bạc ca, cây câu luật đà, cây chân thúc ca, ưu đàm bát la, ba la ba tra, cây thi lợi sa và cây vô ưu, số cây đều có 80 câu chi. Các cây như vậy đông hạ đều tươi, hoa trái cành lá màu sáng bóng tốt, hương thơm di diệu ướp thân Như Lai. Có các tỳ kheo thân màu chân kim, các vị đều ngồi dưới rừng cây ấy, dũng mãnh tinh tiến được Đà La Ni. Đức Phật Tối Thắng thương quốc vương ấy và các dương tử cùng đại chúng khác, nên nói quang minh quyết định như vậy. Quốc vương nghe rồi trong lòng vui mừng, nói vô lượng kệ khen ngợi Như Lai. Quốc vương lại đem 80 câu chi lộng báo di diệu phụng hiến Đức Phật. Mỗi chiếc lộng báo dùng châu mani nghiêm sức giáp vòng trong lưới trên lộng. Châu mani ấy mỗi hộp giá trị 80 câu chi vàng Diêm Phù Đàn. Mỗi chiếc lộng ấy có đủ 80 câu chi hộp châu để làm chuỗi ngọc. Châu mani ấy màu bóng láng nhuần, thường phóng ánh sáng cả ngày lẫn đêm, mỗi một tia sáng chiếu trăm do tuần, sáng ấy chói sáng che lấn nhật nguyệt. Lộng ấy còn có 80 câu chi giải báo sư tử, 80 câu chi dòng báo chỉ vàng nghiêm sức bốn mặt, lại có nhiều thứ trân kỳ màu đẹp xen lẫn trang nghiêm lưới báo chân châu. Dùng lộng như vậy che khắp giường tược, trên ấy lại có hoa tô mana, a đề mục đa, mục chân lân đà, ưu đàm bát la, thanh liên hoa thảy, vô lượng lộng hoa nhiều thứ như vậy. Mỗi chiếc lộng đều vừa với lưới báo, dùng y chỉ vàng tên câu tra ma để làm lộng đẹp che trùm trên ấy. Giường báo chiên đàn chân bằng chân kim, số giường cũng có 80 câu chi, chiếu nệm lụa màu để trải trên giường. Lúc ấy tất cả các loài chúng sanh đến trời hữu đảnh đều đến dự hội. Ở chỗ Như Lai nghe kinh điển này, Thiên Lâm Dạ Xoa, Càn Tháp Bà Dương, Ma Hầu La Già và Atula nghe kinh này rồi đều rất vui mừng, nói trăm ngàn kệ khen ngợi Như Lai. Tất cả đều phát nguyện Đại Bồ Đề, chư Thiên Long Thần và Atula dùng lòng kính tinh mưa qua mạng đà, chân châu các báo để dân cúng dường. Lúc ấy lại có 80 câu chi, trời đại oai lực nghe kinh này rồi, lòng họ vui mừng phát nguyện Bồ Đề. Ở đời Vị Lai được quang minh ấy, Đức Phật Tối Thắng biết sở nguyện họ, liền thọ ký họ đều sẽ thành Phật. Lúc đó lại có 80 câu chi, Thích Đề Hoàng Nhân cùng các phạm chúng nghe nói kinh điển hiện quang như vậy, lòng họ vui mừng phát tâm Bồ Đề, đều được thọ ký đương lai thành Phật. Lúc đó lại có 80 câu chi, Na Do Tha Long nghe kinh này rồi phát tâm Bồ Đề, đều được thọ ký. Lúc đó lại có 80 câu chi, Kim Sĩ Điểu Dương nghe kinh này rồi kiên trì ngũ giới cũng được thọ ký. Lúc đó lại có 80 câu chi, Càn Thác Bà Dương nghe kinh này rồi, tấu ngàn thứ nhạc âm thanh di diệu, cúng dường Đức Phật, được Phật thọ ký. Lại có 80 na do tha số, dạ xoa quỷ dương nghe kinh này rồi, lòng rất kính tinh trí huệ của Phật, tất cả đều được thọ ký bồ đề. Nguyệt quang nên biết nhà vua Lạc Thanh, cúng dường các thứ cho Phật tối thắng. Nào phải người lạ chính là ông ấy, ngày xưa ông nhờ nghe kinh điển này, thế nên hôm nay ông lại thưa hỏi, sao ta nhập diệt lúc chánh pháp, ta sắp phải diệt hoại với kinh giáo này. Nếu có người nào sanh lòng kính tin thì nói rộng được kinh điển như vậy. Nếu lúc vị lai nói kinh này, đó là hộ trì chánh pháp ta, dường như người dẫn đường đoàn buôn cũng gọi là hộ trì bửu tạng. Nếu lúc vị lai nghe kinh này, lòng vui thích khoảng khẩy ngón tay, nên biết đó là oai thần Phật, cũng do ngài văn thù gia hộ, người ấy là được thấy chư Phật, truyền cho bí pháp được sáng suốt. Nếu người chắc trực lòng nhu nhuyến, thường xuyên cúng dường lên chư Phật, tu hành vô ngã lòng từ nhẫn, người ấy mến thích kinh điển này. Nếu người thường cưu lòng bất thiện, tham cầu lợi danh không chán đủ, nơi pháp tịch tịnh không thích ưa, người này chẳng thích kinh điển này. Nếu người cúng dường chư Như Lai, khéo biết rõ được pháp thâm diệu, nơi chánh trí Phật lòng kính tin, người này mến thích kinh điển này. Nếu người tán loạn lòng không sạch, thường làm hàng thịt khó điều phục, làm tôi tớ cho các cảnh dục, người này chẳng thích kinh điển này. Nếu người thường ưa thích A Lan Nhã, ở riêng vắng vẻ lòng tịch tịnh, chẳng ham lợi danh và thân thuộc, người này mến thích kinh điển này. Nếu người tùy thuận bạn xấu ác, tổn hoại pháp lành của mình người, nơi giới và định nhiều tổn thất, người này chẳng thích kinh điển này. Nếu người chí nguyện và thanh tịnh, thường dùng trí huệ quán các pháp, được thiện tri thức hộ niệm cho, người này mến thích kinh điển này. Nếu người ràng buộc nhà thân hữu, mang cho hoa quả khiến hoan hỷ, lòng không chánh trực nhiều vua vậy, người này chẳng thích kinh điển này. Nếu người thường nhớ ơn chư Phật, nơi thắng thiện căn lòng ưa mến, hồi hướng bồ đề không vua vậy, người này mến thích kinh điển này. Nếu người luyến mê nơi phụ nữ, nhiều y phục đẹp để nghiêm sức, thường muốn cùng họ đồng du hí, người này chẳng thích kinh điển này. Nếu người thâm tâm không nương dựa, nơi các cảnh dục không hề nhiễm, chẳng vì uống ăn mà du nịnh, người này mến thích kinh điển này. Nếu người dẫn dạy các quần sanh mà nói dâm dục không tội lỗi, đó là phỉ báng tam thế Phật, người này chẳng thích kinh điển này. Nếu người tín nguyện thường kiên cố, phát khởi tinh tiến cầu thiện pháp, chẳng sanh mỏi mệt và khinh mạng, người này mến thích kinh điển này. Nếu người ràng buộc với phụ nữ, thường nhớ nghĩ mãi các cảnh dục, chẳng tu trí huệ lợi ích rộng, người này chẳng thích kinh điển này. Nếu người ngồi yên ở núi rừng, tu tập trí huệ thường thanh tịnh, chẳng tham tất cả đồ tư sanh, người này mến thích kinh điển này. Nếu nơi mắt tiền tế hậu tế mà thường mê hoặc chẳng rõ được, người này ngu si bị ma ám, người này chẳng thích kinh điển này. Nếu người nơi mắt tiền tế hậu tế thường thông đạt rõ không mê hoặc, người này thoát khỏi lưới tà ma, người này mến thích kinh điển này. Nếu nơi mắt hữu biên vô biên, người thường mê hoặc chẳng rõ được, người này ngu si bị ma ám, người này chẳng thích kinh điển này. Nếu nơi mắt hữu biên vô biên, người thường thông đạt không mê hoặc, người này thoát khỏi lưới tà ma, người này mến thích kinh điển này. Nếu người nơi nhãn tướng thành hoại mà thường mê hoặc chẳng rõ được, người này ngu si bị ma ám, người này chẳng thích kinh điển này. Nếu người nơi mắt tướng thành hoại mà thường thông đạt không mê hoặc, người này thoát khỏi lưới tà ma, người này mến thích kinh điển này. Nhận đến tai mũi lưỡi thân ý, sắc thanh hương vị xúc và pháp, địa thủy hỏa phong cùng thể tánh, sự vật chúng sanh và giới khổ, uẩn giới thế sanh thanh danh đế, tham sân si mạng ái phú kiêu, sang tật xiểm cuốn phẫn và hận, nên biết mỗi mỗi đều như vậy. Nếu người nơi nhãn tận biên kia mà thường mê hoặc chẳng rõ được, người này sa vào hạnh phàm phu, người này chẳng thích kinh điển này. Nếu người nơi nhãn tận biên kia mà thường thông đạt không mê hoặc, người này lìa các hạnh phàm phu, người này mến thích kinh điển này. Nếu người nơi nhãn diệt hoại kia mà thường mê hoặc chẳng rõ được, người này sa vào hạnh phàm phu, Người này chẳng thích kinh điển này, nếu người nơi nhãn diệt hoại kia mà thường thâm đạt không mê hoặc, người này lìa các hạnh phàm phu. Người này mến thích kinh điển này, nếu người nơi nhãn tịch diệt kia mà thường mê hoặc chẳng rõ được, người này sa vào hạnh phàm phu. Người này chẳng thích kinh điển này, nếu người nơi nhãn tịch diệt kia mà thường thông đạt không mê hoặc, người này lìa các hạnh phàm phu. Người này ưa thích kinh điển này, nếu người nơi nhãn không khứ lai mà thường mê hoặc chẳng rõ được, người này sa vào hạnh phàm phu. Người này chẳng thích kinh điển này, nếu người nơi nhãn không khứ lai mà thường thông đạt chẳng mê hoặc, người này lìa các hạnh phàm phu. Người này ưa thích kinh điển này, nếu người chẳng rõ nhãn vô ngã, nơi nhãn tận tánh thường mê hoặc, người này sa vào hạnh phàm phu. Người này chẳng thích kinh điển này, nếu người rõ được nhãn vô ngã, nơi nhãn tận tánh thường thông đạt, người này lìa các hạnh phàm phu. Người này mến thích kinh điển này, nếu người chẳng rõ nhãn vô ngã, nơi nhẫn hành xứ thường mê hoặc, người này sa vào hạnh phàm phu. Người này chẳng thích kinh điển này, nếu người rõ được nhãn vô ngã, nơi nhẫn hành xứ thường thông đạt, người này lìa các hạnh phàm phu. Người này mến thích kinh điển này, nếu người chẳng rõ nhãn tận tánh, họ chẳng thành tựu vô y giới, vì chẳng thành tựu vô y giới, người này chẳng thích kinh điển này. Nếu người rõ được nhãn tận tánh, họ thành tựu được vô y giới, vì đã thành tựu vô y giới. Người này mến thích kinh điển này, nếu người chẳng rõ nhãn tận tánh, họ chẳng thành tựu vô lậu giới, vì chẳng thành tựu vô lậu giới. Người này chẳng thích kinh điển này, nếu người rõ được nhãn tận tánh, họ thành tựu được vô lậu giới, vì đã thành tựu vô lậu giới. Người này mến thích kinh điển này, nếu người chẳng rõ nhãn tận tánh, họ chẳng thành tựu vô lậu huệ, vì chẳng thành tựu vô lậu huệ. Người này chẳng thích kinh điển này, nếu người rõ được nhãn tận tánh, họ thành tựu được vô lậu huệ, vì đã thành tựu vô lậu huệ. Người này mến thích kinh điển này, nếu người chẳng rõ nhãn tận tánh, nơi nhãn không tánh thường mê hoặc, họ chẳng sanh được trí tổng trì. Người này chẳng thích kinh điển này, nếu người rõ được nhãn tận tánh, nơi nhãn không tánh thường thông đạt, họ hay sanh được trí tổng trì. Người này mến thích kinh điển này, nếu người biết rõ nhãn tận tánh, họ thành tựu được trí tổng trì, nhận đến trí vô thượng vô trước. Người này mến thích kinh điển này, nếu người chẳng thích kinh điển này, nơi nhãn tận tánh thường mê hoặc, họ thì thối thất các thiền định, chứng trí vô thượng thiệt là khó. Nếu người mến thích kinh điển này, nơi nhãn tận tánh thông đạt được, họ thì thành tựu các thiền định, chứng trí vô thượng chẳng là khó. Nếu người biết rõ nhãn tận tánh, nơi tướng vô ngã thông đạt được, họ thường được nghe pháp như vậy, sâu tinh hiểu rõ được không nghi. Nếu người tư duy nhãn tận tánh, ngày đêm siêng năng không lười mỏi, họ thì thành tựu tổng trì biện, thường diễn thuyết được kinh điển này. Nếu người tư duy kinh điển này, thành tựu xuất hiện quang minh trí, họ thì hiển pháp chư Như Lai, nơi nhãn không tánh hay thông đạt. Giả sử xây dựng trăm ngàn tháp, cúng dường tất cả các thế tôn, nếu người tư duy kinh điển này, chỗ được công đức lại hơn kia, giả sử trăm ngàn các kỹ nhạc, cúng dường xá lợi của Như Lai. Kỹ nhạc cúng dường xá lợi của Như Lai.